Chương 2814, Phục kích Trần Phong. Nhìn thấy hắn biểu lộ như vậy, bên cạnh hắn mấy người kia sắc mặt đều là có chút sợ hãi, nhao nhao rút lui hai bước. Mà Cát Tuấn Phong cũng là câm như hến, ngừng thở, động cũng không dám động. Hắn nhưng là biết đạo thanh niên này đến cùng là bực nào tàn bạo. Ngay tại mấy ngày trước đó, hắn không cẩn thận chọc giận đối phương một lần, kết quả bị đối phương cắt ngang hai tay hai chân, còn kém chút phế bỏ tu vi. Nếu không phải hôm nay muốn phái hắn ra đi tìm hiểu tin tức, chỉ sợ còn sẽ không giúp hắn chữa cho tốt hai chân thương thế. Mà hai cánh tay của hắn hiện tại vẫn là mềm mại rủ xuống ở bên cạnh. Sau một hồi lâu, Ti Dương Thành nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cắn răng âm lanh nói ra, Trần Phong thật sự là lợi hại, một đoạn thời gian không thấy, thực lực của hắn lại có tăng lên. Hắn nguyên lai bất quá là một cái lục tinh vũ hoàng cấp bậc, thực lực còn không đạt được cửu tinh vũ hoàng. Mà bây giờ, căn cứ sự miêu tả của ngươi, cảnh giới của hắn rơi loáng thoáng muốn đột phá giống thất tinh vũ hoàng, thực lực của hắn thì là muốn thẳng bức cửu tinh vũ hoàng trung kỳ. Cái này Trần Phong, thật là đáng sợ. Trong ánh mắt hắn hiện lên một vòng nồng đậm ghen ghét, hung hăng một quyền nện ở bên cạnh trên tường. Mẹ nó, hắn dựa vào cái gì có cao như vở ơ y thiên phú, dựa vào cái gì có nhiều như vậy gặp gỡ, ta muốn đem hắn những vật này đều cho đoạt tới. Hắn tại nguyên chỗ bước chân đi thong thả, hồi lâu sau phảng phất hạ cái gì quyết đoán, hung hăng vỗ tay một cái, nhìn về phía đám người nói ra, hắn hiện tại mặc dù là nhanh muốn đạt tới cựu tinh vũ hoàng trung kỳ thực lực, nhưng là ta còn không sợ, mấy người các ngươi liên thủ giết hắn vấn đề không lớn. Không sai, bên cạnh hắn mấy tên thị vệ cùng nhau điểm đầu, mặt mũi tràn đầy đều là tự tin. Để bọn hắn vây giết hiện tại Trần Phong, bọn hắn cho rằng không có vấn đề gì cả. Dẫn đầu tên thị vệ kia nói ra, tiểu chủ nhân, ngài yên tâm chính là. Cái kia Trần Phong, chỉ cần là ngài nói câu nào, ba người chúng ta lập tức liền có thể lấy tính mạng của hắn. Ti Dương Thành hài lòng điểm đầu, nói ra, không thể chờ đợi thêm nữa, chờ đợi thêm nữa, không biết đạo hắn thực lực sẽ tăng lên đến cấp bậc gì, cái gì cảnh giới. Bất quá, muốn tại triều Na Y Ca Thiên Tử Thành bên trong động thủ, QNZ không thỏa đáng. Hắn khinh thường nhếch miệng, nói ra, cái kia Chu Dương Băng đơn giản đúng vậy một cái hữu dũng vô mưu phế phẩm. Dù là sư phó của hắn là vũ đế cảnh cao thủ, khó đạo gia tộc Hiên Viên liền không có vũ đế cảnh cao thủ sao? Hắn nếu là thật sự giết Trần Phong, gia tộc Hiên Viên QNZ tuyệt đối sẽ không cùng hắn từ bỏ ý đồ, bao quát cái kia Cao Hạo không cũng thế. Hắn là Bát Hoang Thiên Môn lại như thế nào, Bát Hoang Thiên Môn cũng sẽ không nguyện ý cùng gia tộc Hiên Viên khẽ mở chiến sự. Cho nên, muốn động thủ giết Trần Phong, tuyệt đúng không có thế tại triều Ca Thiên Tử Thành bên trong. Hắn nhìn về phía nơi xa, ánh mắt tràn đầy quả quyết, cái kia Trần Phong mấy lần trở về, thực lực đều là có chỗ tăng tiến, hắn chỉ đi một chỗ, đúng vậy tử hỏa đầm lầy. Cái này nói rõ ràng hắn cái kia chút chỗ tốt, hắn những cơ duyên này, toàn bộ đều là từ tử hỏa đầm lầy bên trong lấy được. Đã hắn từ tử hỏa trong ao đầm đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, hắn nhất định còn sẽ lại đi. Chúng ta liền ngăn ở hắn đi tử hỏa đầm lầy trên đường. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói ra, Trần Phong lần tiếp theo rời đi triều Ca Thiên Tử Thành ngày. Đúng vậy, hắn mất mạng thơ y điếm, cái kia cao ngạo trong ánh mắt, lóe ra một tia trí tuệ. Cát Tuấn Phong nhìn lấy hắn, tâm phục khẩu phục, tán thưởng nói ra, tiểu chủ nhân, quả nhiên là hảo tâm, cơ giỏi tính toán, cái kia Trần Phong tuyệt đối không chạy khỏi. Hắn thật sự là bội phục sát đất. Sơ lúc gặp mặt còn tưởng rằng người này là một cái không có bản sự sẽ chỉ cao ngạo bao cỏ, không nghĩ tới tại cái kia bao cỏ bề ngoài phía dưới, trên thực tế là thầm trầm tâm cơ, cường đại tính kế. Mấy người bọn họ trên mặt đều là lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong mắt bọn họ, Trần Phong đã là một người chết. Trần Phong lần tiếp theo rời đi triều Ca Thiên Tử Thành thời điểm, đúng vậy tử kỳ của hắn. Trần Phong một đoàn người rời đi cái kia quảng trường về sau, chính là hướng về gia tộc Hiên Viên phương hướng mà đi. Trên đường đi rất là có không ít người nhìn thấy Trần Phong, đều là phi thường cung kính để ven đường. Kỳ thực, đường kia vô cùng rộng lớn, hoàn toàn có thể dung nạp bọn hắn cùng một chỗ hành tẩu, nhưng là bọn hắn lại là để tại đường vừa nhìn Trần Phong, dùng một loại phi thường kính ngưỡng ánh mắt. Thậm chí có người còn hơi túi người, lấy hành động này đến biểu thị mình kính sợ. Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, hất cằm lên, ngẩng đầu hướng về phía trước. Hắn nhìn lấy xa như vậy chỗ nóng rực thái dương, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cái này, đúng vậy có được lực lượng cường đại chỗ tốt bất quá, loại tình huống này, Gia Thất Tinh phòng đấu giá chỗ khu vực về sau chính là ít đi rất nhiều. Mà khi ra ngũ cấp thành khu thời điểm, càng là cơ hồ không thấy được. Bởi vì tin tức còn không có nhanh chóng có thể chuyển tới nơi này. Trần Phong bọn người rất nhanh chính là về tới gia tộc Hiên Viên bên trong. Gia tộc Hiên Viên cửa ra vào những thị vệ kia nhìn thấy Trần Phong về sau đều là phi thường cung kính hành lễ. Về phần Trần Phong sau lưng cái kia thân mặc đấu đồng màu đen một lớn một nhỏ hai người ảnh, bọn hắn tự động không để mắt đến. Từ khi Trần Phong đi vào gia tộc Hiên Viên về sau, cuối cùng sẽ mang về một số ly kỳ cổ quái tồn tại, bọn họ đều là đã thích ứng. Đi vào gia tộc Hiên Viên về sau, Trần Tử Viện ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái này cao lớn lừng lẫy, tráng lệ chi cực phủ đệ, nhẹ nhàng thở dài miệng khí, cảm thán nói ra, Trần, đây chính là ngươi tại triều ca thiên tử thành phủ đệ á quả nhiên, Trần ngươi không quan tâm đi nơi nào, cũng là có thể trở nên nổi bật. Trần Phong mỉm cười, chờ một lúc ngươi liền sẽ không như thế nói. Trần Tử Viện lập tức sửng sốt một dưới. Trần Phong mang theo nàng tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh chính là đi tới cái tiểu viện kia bên trong. Đi vào trong tiểu viện, Trần Tử Viện lập tức chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ nói ra, Trần, ngươi làm sao ở loại địa phương này? Trần Phong mỉm cười, đem mình trước đó tao ngộ nói ra. Trần Tử Viện nghe được mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, Trần Phong nhàn nhạt nói ra, bất quá, hiện tại gia tộc Hiên Viên bên trong, đã không người dám khó xử mẹ con chúng ta. Bọn hắn cu nở dê đã từng nói để ta đi trong gia tộc chỗ xa hoa cung điện ở lại, nhưng là ta cự tuyệt. Ta vẫn là ở chỗ này, thời khắc nhắc nhở lấy mình, những người kia cho chúng ta đã từng mang tới mạn đãi cùng nhục nhã nhắc nhở mình, những người kia đã từng coi nhẹ cùng lạnh lùng điều này có thể để ta Trần Phong nắm chặt quyền đầu, chậm rãi nói ra, vĩnh viễn không ngừng nghỉ leo về phía trước, thẳng đến cái kia võ đạo đỉnh phong nhi tử ta có cái này chí hướng, vi nương vô cùng là vui vẻ nha. Một đạo thanh vui mừng âm thanh từ cái kia trong nhà tranh truyền ra. Hiên Viên Nhược Lan từ bên trong đi ra. Trần Phong cười nói, mẫu thân. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện cu nở dê tranh thủ thời gian liên tục không ngừng vấn an. Trần Tử Viện thậm chí trong lòng còn rất là khẩn trương, bởi vì đây là nàng lần đầu nhìn thấy Trần Phong thân nhân. Cứ việc đang trên đường tới, Trần Phong đã nói qua mẫu thân tính tình vô cùng dịu dàng hiền lành, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng.